liền không có khí lực, thật sự là phế vật tới cực điểm. Tô Trần hừ một tiếng, nương theo tiếng hừ, hắn tiếp tục ra quyền, mà lại là liên tiếp không ngừng điên cuồng ra quyền. Quyền như mưa rơi đồng dạng dày đặc đánh tới hướng Khang Phá Sát. Khang Phá Sát càng ngày càng hoảng loạn rồi, bắt đầu lui lại, phòng ngự đã chống đỡ không được. Dừng ở đây, chúng ta đến đây ngừng thôi. Ta nhận thua, ta xin lỗi. Khang Phá Sát quát, trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn. Nhưng mà, Tô Trần tựa như là một cái kẻ điếc hoặc là nói là băng lãnh cơ hội, trả lời Khang Phá Sát là phô thiên cái địa nắm đấm. Tô Trần vung vẩy nắm đấm, tựa như là không biết mệt mỏi, một giây ba quyền, bốn quyền, năm quyền, quyền nhanh đã nhanh đến mắt thường phân biệt không rõ tình trạng. Phanh phanh phanh, thanh thúy tiếng vang bên trong, mắt Trần có thể thấy, Tô Trần nắm đấm dần dần đang áp chế Khang Phá Sát, mà lại, từng quyền rất nhanh liền điên cuồng nện tại Khang Phá Sát cổ tay, cánh tay, lớn cánh tay, bả vai thậm chí trên ngực, mà Khang Phá Sát trên thân thì là máu tươi chảy xuôi, da chóc thịt bong, xương vai, xương sườn đứt gãy. Không bao lâu, trong lúc đó, Tô Trần ngừng, cũng chính là kia một giây, oanh, Khang Phá Sát trực tiếp co quắp trên mặt đất, toàn thân không thành hình người, bị máu tươi bao trùm, tứ chi đoạn nứt, co quắp. Tô Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm sắp chết Khang Phá Sát, còn là kia nhàn nhà, khiến người ác hàn nụ cười. Trước đó, ta cho ngươi hai lựa chọn, hiện tại, có thể nói cho ta, ngươi làm sao chọn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, 300 cùng bay làm sao tuyển? Không cách nào tuyển, bởi vì Khang Phá Sát đã nói không ra lời, hắn chỉ là còn có một hơi thôi, mà sở dĩ Tô Trần không có giết hắn, cũng là có nguyên nhân. Hôm nay, mệnh của ngươi, trước gửi ở ta chỗ này, hy vọng ngươi chân quý, không muốn muốn chết, bằng không mà nói, lần tiếp theo, ta chẳng những sẽ đưa ngươi xuống hoàng tuyền, còn có ngươi Khang gia. Đột ngột, Tô Trần trầm giọng nói, sát cơ tứ phía, đúng rồi, An Vũ thành phố Hồng gia, có thể từ nơi này thế giới xóa tên, đã Hồng gia là ngươi Khang gia chó, như vậy, chính các ngươi thanh lý đi. Nơi xa, Lý Chính Thọ nhìn như yên lặng, nhưng lòng dạ lại. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm Tô Trần thời điểm, rõ ràng có vẻ kính sợ a. Đúng, chính là kính sợ. Trước đó, mặc kệ là Tô Trần tại Lưu gia đại triển thần uy, còn là giải quyết Tống Khải, Lãnh Mãng thời điểm, hắn đều mặc dù cũng chấn kinh, có thể thực chất bên trong nhưng căn bản không có sinh ra kính sợ, chỉ là bởi vì thân phận của mình cho phép, đại phương hướng bên trên cân nhắc, không nguyên lựa chọn cùng với Tô Trần cứng đối cứng, ngược lại không đến nỗi thật từ thực chất bên trong sợ, thần phục. Có thể giờ phút này, lại hoàn toàn khác nhau. Liền Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại, đều không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy, Tô Trần, ngươi thậm chí có xung kích Tiềm Long bảng trước 3 tiềm lực a. Lý Chính Thọ rất rõ ràng điều này có ý vị gì, chỉ cần Tô Trần bất tử, tương lai 100% sẽ trở thành một tôn huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ cự đầu cấp cường giả. Sau nửa canh giờ, Minh Nguyệt khách sạn xa hoa trong phòng, Lam Tinh Chính cảnh giác và thẹn thùng, còn có chút xấu hổ nhìn chằm chằm trước người Tô Trần, mà Tô Trần thì là Viễn Tiêu Vãn Vân. Khốn nạn, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Lam Tinh quát lớn. Nửa giờ trước, đương Tô Trần đánh bại Khang Phá Sát về sau, hết thảy đều dừng lại. Tô Trần không tiếp tục chậm trễ thời gian, mang theo Lam Tinh, Tiêu Vãn Vân ngay lập tức rời đi trường học, lưu lại một cái xôi trào đến không cách nào hình dung thành phong đại học. Chữa thương, Tô Trần mở miệng nói. Chữa thương không phải đi bệnh viện sao? Lam Tinh có chút không tin. Ta chữa thương chỉ cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, khách sạn phòng xếp rất phù hợp. Tô Trần nghiêm túc nói. Ngươi muốn là lại lời nói nhảm, Vãn Vân liền sẽ càng đau đớn nhiều một hồi. Kia, vậy ngươi tranh thủ thời gian trị liệu a. Lam Tinh, Vãn Vân, nằm vật xuống. Tô Trần vịn Tiêu Vãn Vân nằm ở giường bên trên. Tiêu Vãn Vân mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt xinh đẹp trên có chút tái nhợt, có thể giờ phút này còn là lộ ra thẹn thùng thần vận. Bản thân bị Tô Trần mang đến khách sạn mướn phòng, liền đầy đủ thẹn thùng, nàng nhân sinh lần đầu tiên tới khách sạn. Còn tốt có Lam Tinh bồi tiếp, không phải, nàng chính là chảy máu quá nhiều mà chết, cũng không có khả năng tới. Giờ phút này, lại muốn nằm tại giường bên trên, càng là ngượng ngùng khó mà hình dung, nhịp tim khống chế không nổi gia tốc. Lam Tinh, ngươi giúp Vãn Vân đem quần áo trên người cởi, ta chuẩn bị một chút. Tô Trần tiếp tục bàn giao nói. A, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân cơ hồ là cùng nhau kinh hô, trong không khí đều nhiều một chút mập mờ, xấu hổ khí tức. Đừng a, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tô Trần khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Vãn Vân, còn muốn một điểm không lưu lại vết thương khôi phục lại sao? Vậy liền làm theo, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta đã biết. Tiêu Vãn Vân theo bản năng gật đầu đồng ý, vừa ý nhảy đã sớm tăng tốc đến cực hạn. Sau đó thời gian bên trong, Lam Tinh tay chân vụng về vì Tiêu Vãn Vân rút đi một chút che khuất vết thương vị trí quần áo, làm thế nào cũng không có đem Tiêu Vãn Vân quần áo toàn bộ rút đi. Tô Trần lại bức bách Tiêu Vãn Vân. Thật lâu, hắn xuất ra một cái cổ điển hộp, mở hộp ra, bên trong có ngân châm. Tiếp theo, tại Lam Tinh hiếu kỳ, chấn kinh đôi mắt đẹp bên trong, Tô Trần nâng tay phải lên, ngón giữa, ngón trỏ, ngón út ở giữa riêng phần mình kẹp lấy một cây ngân châm. Ba châm cùng bay, Tô Trần tốc độ kinh người nhanh, Lam Tinh đều chừng lớn đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng như cũ căn bản thấy không rõ lắm. Những ngân châm này rơi vào Tiêu Vãn Vân thơm vết thương trên vai cùng vết thương trên mặt bên trên. Không bao lâu, vết thương liền hoàn toàn cầm máu, mà lại, Tiêu Vãn Vân rõ ràng cảm nhận được miệng vết thương có con kiến cắn xé đồng dạng đau khổ, lại có nến sáp nhỏ xuống nóng rực. Nhưng, Tiêu Vãn Vân chỉ có thể kiên trì, có chút cắn môi đỏ, hơi có vẻ tái nhợt xinh đẹp trên mặt bằng thêm 3 phần khẩn trương, ngượng ngùng thần sắc, rất đẹp. Mấy phần châm sau, Tô Trần dừng lại. Tô Trần, ngươi làm sao làm được? Tô Trần dừng lại, Lam Tinh liền vội vàng hỏi, như là thấy quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng là nhìn tận mắt Vãn Vân trên mặt cùng trên bờ vai hai đạo thật sâu vết thương, tại Tô Trần dưới ngân châm nhanh chóng cầm máu, khép lại vết thương, thậm chí đến giờ phút này, còn thừa lại một chút vết xẻo thôi, quả thực chính là thần tích a. Toàn bộ quá trình cũng liền hơn 10 phút. Tô Trần không có trả lời Lam Tinh, lại là thu hồi ngân châm, giơ tay lên, đột ngột đặt ở Tiêu Vãn Vân trên mặt. Tiêu Vãn Vân theo bản năng kiều thân run lên, hô hấp đều dừng lại. Những năm này, lần thứ nhất có khác phái sờ mặt mình, có thể nghĩ nàng là như thế nào khẩn trương, nhất là bởi vì áp sát quá gần, Tô Trần khí tức trên thân, nàng có thể rõ ràng ngửi được, để nàng có một loại mê ly dị dạng. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tô Trần nhắc nhở một câu, đón lấy, thôi động huyền khí. Huyền khí một chút xíu chui vào Tiêu Vãn Vân vết thương trên mặt bên trên. Tiêu Vãn Vân nhịp tim gia tốc nhanh hơn. Ngoại trừ thẹn thùng, còn có khó mà hình dung chấn kinh. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng cảm nhận được từ Tô Trần trong lòng bàn tay hướng phía trên mặt của mình chảy vào một cổ ấm áp khí lưu. Luồng khí kia lượn lờ tại trên mặt mình trên vết thương, rất dễ chịu, tựa như là suối nước nóng đồng dạng. Thật thần kỳ. Thời gian từng chút trôi qua, nửa giờ sau, đại công cáo thành. Tô Trần thu hồi mình tay, chiếu tấm gương đi. Không có vết xẻo, tạ ơn, Tô Trần, cảm ơn ngươi. Tiêu Vãn Vân cầm lấy tấm gương. Khi thấy trên mặt của mình cùng thơm trên vai vết thương đã biến mất vô tung vô ảnh, làm sao cẩn thận tìm kiếm cũng không tìm tới. Nàng kích động thậm chí có giọng nghẹn ngào. Nữ sinh, mãi mãi cũng là thích trưng diện. Nói lời cảm tạ đồng thời, Tiêu Vãn Vân lại vụng trộm nhìn Tô Lăng một chút. Đáy lòng không hiểu có chút nói không ra dị dạng cùng tình cảm. Tùng Nguyệt Lâu, Tô Trần, Lâm Lam Hân, Mộ Tử Linh, ba người phân ngồi. Buổi trưa hôm nay, Mộ Tử Linh mời ăn cơm, nói có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết cùng Lam Hân, Tô Trần tại đem Tiêu Vãn Vân,

ba phần tự tin, ba phần cao quý. Càng đáng quý chính là, nàng rất trong suốt, tinh khiết. Tô Trần có thể xác định cảm thụ ra, đủ để chứng minh nàng mặc dù là đăng hồng ca sĩ, nhưng, giống như Mộ Tử Linh lời nói, là ngành giải trí một cỗ chân chính thanh lưu. Tử Linh, rất nhanh, đám người kia đi tới Tô Trần ba người trước người, nữ tử dùng tay lấy xuống kính dâm, có chút vui vẻ nói. Nàng mới mở miệng, Tô Trần không hiểu có loại xốp giòn tê dại cảm giác, thanh âm thật vô cùng vô cùng vô cùng êm tai, tựa như là trong núi rừng nước suối len keng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, ngươi biết cái gì, Khuynh Thành, đây là Tô Trần, đây là hắn bạn gái Lâm Lam Hân. Mộ Tử Linh cho Nạp Lan Khuynh Thành giới thiệu nói. Nạp Lan Khuynh Thành thì là dán Mộ Tử Linh ngồi xuống. Mộ Tử Linh lại cho Tô Trần cùng Lâm Lam Hân giới thiệu nói. Đây là Nạp Lan Khuynh Thành, đây là nàng người đại diện Vương Dịch Thanh, đây là nàng hai tên hộ vệ Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến, sau đó là... Đi theo Nạp Lan Khuynh Thành cùng đi, ngoại trừ Mộ Tử Linh quen thuộc Vương Dịch Thanh, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến bên ngoài, còn nhiều thêm một cái nam tử. Nam tử thân cao 175 tả hữu, thoạt nhìn 27, 28 tuổi, mày rậm mắt to, mặc một bộ màu đen quần áo thoải mái, mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trên người có nhàn nhạt ngạo nghễ khí tức. Nam tử này, Mộ Tử Linh cũng không nhận ra. Ta là Cao Thừa Lập. Nam tử mở miệng nói, Khuynh Thành hảo bằng hữu. Tô Trần chú ý tới, tại nam tử nói mình là bạn tốt của nàng thời điểm, Nạp Lan Khuynh Thành rõ ràng có chút nhíu mày, có chút cảm giác không thoải mái. Cao công tử đến từ tu võ giới địa mạch 36 nhà Cao gia. Nạp Lan Khuynh Thành người đại diện Vương Dịch Thanh hơi có chút lấy lòng cùng kiêu ngạo lại nghiêm túc giới thiệu một lần Cao Thừa Lập. Cao công tử đã là huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người tu võ, xếp hạng tu võ giới tiềm long bảng hơn 30 vị, cũng là Cao gia người thừa kế thứ nhất. Ở thế tục giới, không nói những cái kia bối cảnh, Cao Thừa Lập lắc đầu, nhìn như muốn điệu thấp, có thể trên trán ngạo nghễ cùng vẻ đắc ý, là thế nào cũng không thể che lấp. Khuynh Thành, chuyện gì xảy ra? Cái này cái gì Cao Thừa Lập làm sao theo tới rồi? Mộ Tử Linh nhỏ giọng cùng Nạp Lan Khuynh Thành tê mài bên tai, tiến hành khuê mật ở giữa giao lưu. Ta cũng không nghĩ, hắn cứng rắn muốn theo tới. Nạp Lan Khuynh Thành kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên có chút thần sắc bất đắc dĩ. Nạp Lan gia có người muốn tác hợp ta cùng hắn. Các hạ chính là Khuynh Thành trong miệng cái nào tiếp xuống 3 ngày bảo hộ nàng người. Một giây sau, Cao Thừa Lập đột ngột nhìn về phía Tô Trần, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhưng, trong tươi cười là nghiền ngẫm cùng khinh thường, các hạ biết Khuynh Thành 3 ngày này muốn gặp được nguy hiểm là cái gì sao? Ách, không rõ lắm. Tô Trần sờ lên cái mũi, mặc dù Cao Thừa Lập loại kia, ta là thiên hạ nhất điêu, khí chàng, để hắn có chút không thoải mái. Nhưng, hắn còn là ăn ngay nói thật, hoàn toàn chính xác không biết. Tiếp xuống 3 ngày, Khuynh Thành muốn đứng trước cũng sẽ là người tu võ kẻ ám sát. Cao Thừa Lập trầm giọng nói, các hạ biết cái gì là người tu võ sao? Biết. Tô Trần gật đầu. Vậy các hạ hiện tại là cảnh giới gì? Huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ. Tô Trần vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Cũng không tệ lắm, ngươi cái tuổi này, huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, cũng là qua loa. Mặc dù muốn đi vào tiềm long bảng, còn kém cách xa vạn dặm, nhưng cũng coi là có chút thiên phú. Cao Thừa Lập cười nhạt một tiếng, có chút cư cao lâm hạ bình luận ý tứ. Đương nhiên, nếu như so sánh ta tại ngươi cái tuổi này, đã là huyền khí luyện lực cảnh đỉnh phong kỳ. Ách, Tô Trần trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp, đối phương cái này cảm giác ưu việt quả thực đủ dọa người. Mộ Tử Linh cùng Lâm Lam Hân sắc mặt đều có chút khó coi, Nạp Lan Khuynh Thành càng là trực tiếp quát lớn, Cao Thừa Lập. Ngươi có thể hay không đừng quản nhiều chuyện của ta. Nàng cùng với Cao Thừa Lập quan hệ thế nào đều không có. Cao Thừa Lập chính là nàng đông đảo người theo đuổi bên trong một cái. Cũng là đáng ghét nhất. Cùng con ruồi đồng dạng một cái. Khuynh Thành, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhìn, ngươi muốn mời cái này vì ngươi Lâm Thời Xung làm bảo tiêu tồn tại, căn bản không có khả năng có năng lực bảo hộ ngươi 3 ngày này, may mà ta hỏi rõ ràng. Cao Thừa Lập có cảm nhận được Nạp Lan Khuynh Thành phiền chán, nhưng hắn trực tiếp xem nhẹ, nếu như không hỏi rõ ràng, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Ngươi đây là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối Tô Trần không chịu trách nhiệm. Cao Thừa Lập gọi thẳng Tô Trần danh tự, không có xưng hô Tô Công Tử, Tô Thiếu vân vân, bởi vì hắn thấy Tô Trần còn chưa xứng bị hắn tôn trọng. Nói, Cao Thừa Lập lại nhìn về phía Tô Trần, ngươi hẳn là cảm kích ta trong lòng, nếu như không phải ta nói rõ tình huống, ngươi có thể sẽ ngốc ngốc bảo hộ Khuynh Thành 3 ngày. 3 ngày này, ngươi thực lực này, cho dù có 800 cái mạng, cũng sẽ phải chết thấu triệt. Ngươi, Nạp Lan Khuynh Thành tức giận, nhưng còn không có đợi nàng nói cái gì, Cao Thừa Lập nhìn chằm chằm Tô Trần, tiếp tục nói, ngươi bây giờ có thể rời đi, trước khi rời đi, nhắc nhở ngươi một câu, không muốn làm không sợ ảo tưởng, có ít người, không phải ngươi có thể có tư cách nhiễm. Hắn là đang cảnh cáo Tô Trần không muốn đối Nạp Lan Khuynh Thành có ý nghĩ gì. Tô Trần sạm mặt lại, có chút buồn bực, thật là khờ bức, mỗi năm có, luôn bị chính mình đụng phải a. Cái này cái gì Cao Thừa Lập cảm giác ưu việt quả thực vô cùng khó tin. Nhưng mà, ngay tại Tô Trần vừa định muốn nói gì thời điểm, một cái khách không mời mà đến trong lúc đó xuất hiện ở trước bàn cơm, là một người trung niên, ăn mặc cổ điển trường bào màu xám, mặt không quá nhiều thần sắc. Hắn ánh mắt yên tĩnh, hỏi, ai là Nạp Lan tiểu thư? Lập tức, Tô Trần, Cao Thừa Lập, Mộ Tử Linh, Nạp Lan Khuynh Thành, Lâm Lam Hân chờ tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía cái này người đến. Ta là, có chuyện gì không? Nạp Lan Khuynh Thành hỏi. Công tử nhà ta cho mời ngươi đi phòng riêng của hắn, vì hắn ca hát một khúc. Trung niên nhân nghiêm túc nói. Thảo, ngươi nói cái gì? Cao Thừa Lập trực tiếp liền mặt đen, trừng mắt, đứng lên, cơ hồ liền muốn động thủ. Mà Vương Dịch Thanh, Mộ Tử Linh, cũng là phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Về phần Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến, thì là ánh mắt yếu ớt, khóa chặt đối phương, đồng dạng đang xuất thủ biên giới. Thật xin lỗi, ta cùng bằng hữu ăn cơm, không ca hát. Một giây sau, Nạp Lan Khuynh Thành lắc đầu, nàng mặc dù yêu ca hát, nhưng không phải ca cơ, cho tư nhân ca hát. Nàng chưa bao giờ làm qua, cũng không muốn làm, nàng không vì tiền, ca hát chỉ là yêu thích. Công tử nhà ta đến từ tu võ giới, họ Viên, tên Thân. Trung niên nhân vẫn như cũ mặt không quá nhiều thần sắc, tiếp tục thản nhiên nói. Mà theo hắn lại mở miệng, Cao Thừa Lập sắc mặt cuồng biến, thiên mạch 12 gia tộc Viên gia đại thiếu gia, tiềm long bảng thứ 8 Viên, Viên Thân Viên Thiếu. Vâng, trung niên nhân gật đầu, tin tức ta đã truyền đạt. Nếu như Nạp Lan tiểu thư 3 phần bên trong không có tiến đến, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, trung niên nhân quay người rời đi. Đáng chết, Viên Thân làm sao lại đến thế tục giới? Cao Thừa Lập sắc mặt khó coi cực kỳ, có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt bên trong càng là kinh dị cùng sợ hãi. Viên Thân, Nạp Lan Khuynh Thành cũng nhăn đầu lông mày, Vương tỷ, làm sao bây giờ? Đối phương địa vị quá lớn, có chút vượt quá tưởng tượng. Vương Dịch Thanh không nói gì thêm, mà là nhìn về phía Cao Thừa Lập. Khuynh Thành, ngươi còn là đi một chuyến đi, chính là hát một bài ca thôi. Cao Thừa Lập thanh âm có chút run run rẩy, nhỏ giọng đạo, nếu như đổi lại những người khác, dám vọng tưởng để Nạp Lan Khuynh Thành đi hát một khúc, hắn lòng giết người đều có. Nhưng đối phương là Viên Thân a, quá kinh khủng, quả thực chính là một tòa thẳng cắm vân tiêu núi cao. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh, hắn Cao Thừa Lập đều kém không chỉ một bậc, không thể so sánh. Hắn cũng không dám đắc tội Viên Thân, hắn còn muốn sống thêm mấy ngày, càng muốn hơn Cao gia nhiều tồn tại một chút năm. Nghe được Cao Thừa Lập trả lời, Nạp Lan Khuynh Thành kia tuyệt mỹ trên mặt có chút vẻ trào phúng, tiếp lấy nhưng lại là thật sâu ưu sầu, kiêng kỵ. Chẳng lẽ mình thật muốn... đi vì Viên Thân hát một khúc. Dưới mặt bàn, Nạp Lan Khuynh Thành hai cái tay nhỏ siết thật chặt, nàng trầm mặc không nói. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần mở miệng, Nạp Lan tiểu thư, chúng ta ăn cơm, về phần kia cái gì Viên công tử, có lẽ cũng không thể đem ngươi thế nào. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử, ngươi biết Viên Thân là ai chăng? Tiềm Long bảng thứ 8 siêu cấp yêu nghiệt. Hắn một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hiểu không? Con mẹ nó ngươi đừng ở chỗ này mù bức lẩm bẩm. Hải Khuynh Thành. Cao Thừa Lập trực tiếp liền hòa. Lúc đầu bởi vì Viên Thân đột nhiên tồn tại, để trong lòng của hắn biệt khuất, lại không thể làm gì. Giờ phút này ngược lại là tìm được phát tiết điểm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong cơ hồ đều có sát ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thì phải làm thế nào đây? Tô Trần con ngươi phát lạnh, nhìn thật sâu Cao Thừa Lập một chút, nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì giờ phút này, Nạp Lan Khuynh Thành đã nhìn về phía hắn. Tô công tử, ngươi thật có thể cam đoan Khuynh Thành an toàn sao? Nạp Lan Khuynh Thành hỏi rất chân thành, cũng nhất định phải nghiêm túc. Dù sao, một khi nàng hiện tại cử tuyệt Viên Thân mời, có thể nghĩ tiếp xuống đối mặt cái gì? Nếu như Tô Trần chỉ là thuận miệng nói, cũng không đủ thực lực, nàng nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Có thể, Tô Trần trước không có trả lời Nạp Lan Khuynh Thành, mà là trước nhìn thoáng qua Mộ Tử Linh. Gặp Mộ Tử Linh gật đầu, Tô Trần cũng liền gật đầu. Không nói từ Nạp Lan Khuynh Thành nơi nào có thể được đến cái gì như là binh khí chỗ tốt, chính là xem ở Mộ Tử Linh trên mặt mũi, tự nhiên cũng muốn bảo hộ Nạp Lan Khuynh Thành an toàn. Tạ ơn. Nạp Lan Khuynh Thành tựa hồ là hơi thở ra một cái, nhưng tự nhiên làm không được hoàn toàn yên tâm, nàng chỉ là nghe chính mình tốt khuê mật Mộ Tử Linh nói Tô Trần rất lợi hại, chính mình nhưng chưa bao giờ có cùng với Tô Trần tiếp xúc qua. Kế tiếp đối mặt sẽ là Tiềm Long bảng xếp thứ 8 kinh khủng tồn tại, Tô Trần lại còn trẻ như vậy. Nói thật, nàng giờ phút này có thể quyết định chủ ý tin tưởng Tô Trần, đã là lớn lao dũng khí. Khuynh Thành, ngươi sẽ không thật tin tưởng tiểu tử này a? Một bên, Cao Thừa Lập sốt ruột, tiểu tử này chính là một cái lừa đảo, tại sao có thể tin tưởng hắn? Khuynh Thành, ngươi còn là nhanh đi một chuyến Viên Thân phòng riêng đi. Không phải đợi chút nữa Viên Thân nổi giận, hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Cao Thừa Lập lại nói ở giữa, sốt ruột sắc mặt đều có chút đỏ lên. Hắn thật là sợ hãi. Vạn nhất Viên Thân tức giận, chẳng những Nạp Lan Khuynh Thành rất có thể không may, chính là hắn Cao Thừa Lập cũng sẽ đi theo không may. Theo Cao Thừa Lập, đi cho Viên Thân hát cái tiểu khúc. Cũng không tính là mất mặt sự tình, dù sao đối phương chính là Tiềm Long bảng xếp hạng trước 10 siêu cấp yêu nghiệt, những nữ nhân khác muốn có lẩm nhẩm hát cơ hội, còn không có đâu. Ngậm miệng, Nạp Lan Khuynh Thành nhăn đầu lông mày, tuyệt sắc Khuynh Thành gương mặt bên trên nhiều một chút vẻ tức giận, ngươi coi ta Nạp Lan Khuynh Thành là ai? Ngươi muốn là sợ hãi, mình có thể cút. Ta, Khuynh Thành, không phải ta sợ. Ta chính là lo lắng đợi chút nữa ngươi lại nhận tổn thương. Khuynh Thành, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng tiểu tử này. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn là Tiềm Long bảng bên trên tồn tại sao? Mới chừng 20 tuổi niên kỷ, có thể có bao nhiêu thực lực? Chính là Tiềm Long bảng bên trên những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, đều không có hắn tuổi trẻ, mà lại, ta căn bản không biết hắn. Hắn tuyệt đối không thể nào là cái gì cường giả. Cao Thừa Lập đối mặt Nạp Lan Khuynh Thành quát lớn, có chút mất mặt đồng thời, lại có chút nổi nóng, có thể hắn căn bản không có khả năng đem hỏa khí thả trên người Nạp Lan Khuynh Thành, cho nên, hắn trực tiếp nhìn về phía Tô Trần, hướng về phía Tô Trần khai hỏa. Đang khi nói chuyện, Cao Thừa Lập nhìn chằm chằm Tô Trần, ngươi như thế thích khoác lác, có bản lĩnh ngươi liền nói, ngươi là Tiềm Long bảng bên trên thứ mấy? Ngươi ngược lại là nói a, ta không có tiến vào Tiềm Long bảng, bởi vì ta không phải tu võ giới người. Tô Trần thản nhiên nói, ăn ngay nói thật. Tô Trần lời này vừa nói ra, lập tức, Cao Thừa Lập kích động, Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành. Khuynh Thành, đã nghe chưa? Cái này mẹ hắn liền một cái phổ thông thế tục giới sâu kiến, đoán chừng liền người tu võ là cái gì cũng không biết. Ngươi còn tin tưởng hắn có thể bảo hộ ngươi? Khuynh Thành, ngươi chừng nào thì ngốc như vậy rồi? Tại sao có thể tin tưởng một cái thế tục giới phế vật? Nạp Lan Khuynh Thành trong lòng cũng có chút nóng nảy cùng nghi ngờ. Thế tục giới người cũng không có tiến vào Tiềm Long bảng. Đồng thời, nàng không sai biệt lắm cũng có thể cảm nhận được Tô Trần trên thân không có cái gì khí tức cường đại. Có điều, Nạp Lan Khuynh Thành mặc dù cũng thấp thỏm, nhưng vẫn như cũ không rên một tiếng. Nàng tin tưởng Mộ Tử Linh sẽ không hại chính mình. Giờ phút này, Tô Trần mặc dù không có nói cái gì, lại là âm thầm gật đầu. Nếu như Nạp Lan Khuynh Thành hiện tại liền kháng không được áp lực, trực tiếp liền không nguyện ý tin tưởng mình, hắn cũng sẽ không lựa chọn tình yêu cuồng nhiệt cọ lạnh cái mông. Cũng may Nạp Lan Khuynh Thành thật rất không giống bình thường, thật đầy đủ ưu tú, cho tới bây giờ vẫn như cũ coi như cảm xúc yên tĩnh, không có đối với mình có một tia chất vấn. Không hổ là Nạp Lan gia người thừa kế duy nhất. Tô Trần trong lòng tán thán nói, hắn tất nhiên là thích mỹ nữ, nhưng càng thích có năng lực, có đầu óc tuyệt sắc mỹ nữ, Nạp Lan Khuynh Thành đều rất phù hợp. Cũng chính là cái này một giây, Nạp Lan tiểu thư, không nghĩ tới vậy mà không nể mặt, ha ha. Một đạo mang theo ngoạn vị thanh âm đột nhiên xuất hiện, bao quát Tô Trần ở bên trong, đám người toàn bộ quay đầu, nhìn về phía đối phương. Một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh màu nâu xanh bảo kiếm, người mặc hoa y, sắc mặt hơi có chút bạch, khóe miệng lôi kéo cười tà độ cong. Bên cạnh hắn, còn có hai cái thanh niên hán tử. Hai cái này hán tử chính là người trẻ tuổi kia hộ vệ, trong đó một cái, tại mới vừa rồi còn tới mời Nạp Lan Khuynh Thành. Người trẻ tuổi kia tự nhiên là Viên Thân, huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ. Tô Trần liếc mắt liền nhìn ra Viên Thân cảnh giới, cùng với Khang Phá Sát một cảnh giới. Nhưng, từ khí tức nhìn lại, cái này Viên Thân cùng với Khang Phá Sát tại trên thực lực vẫn còn có chút chênh lệch. Khang Phá Sát thứ 7, Viên Thân thứ 8, Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng chỉ kém 1, trên thực lực nhưng cũng có chênh lệch rõ ràng. Tiềm Long bảng đến phía trước vị trí, coi như chênh lệch một cái thứ tự, cũng không phải một cái cấp bậc. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, Viên công tử, tiểu nữ tử hôm nay cuống họng không thoải mái, hát không được ca, mong rằng Viên công tử rộng lòng tha thứ. Nạp Lan Khuynh Thành không kiêu ngạo không tự ti đạo, mà Nạp Lan Đình cùng Nạp Lan Yến hai người đã phi thường cảnh giác đứng tại Nạp Lan Khuynh Thành sau lưng, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Không có việc gì, chỉ cần ngươi hát, bản công tử không so đo tốt hay xấu. Viên Thân nụ cười càng ngày càng nồng nặc, thoạt nhìn đang cười, lại hết sức hùng hổ dọa người. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, đối phương thái độ so trong tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Xem ra, hôm nay muốn không phát sinh xung đột, rất khó, đáy lòng nhiều một tia nặng nề. Nàng cùng với Viên Thân đối mặt, Viên công tử là Tiềm Long bảng bên trên nhân trung chi long, vì sao muốn cùng tiểu nữ tử một phen không qua được? Viên công tử là muốn lấy thế đè người sao? Hắc hắc, đúng, chính là lấy thế đè người. Làm sao? Bản công tử thế ép không được ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành, Nạp Lan gia là rất khủng bố, không thể so với đại đa số tu võ giới gia tộc chênh lệch. Nhưng, ta Viên gia lời nói, ha ha. Viên Thân cực kỳ cường thế, khóe miệng kéo qua một tia đắc ý, ngạo nghễ. Nói người thực lực, hắn Viên Thân kia là Tiềm Long bảng trước 10 siêu cấp yêu nghiệt, nói gia tộc thực lực, Viên gia cũng có thể vững vàng ngăn chặn Nạp Lan gia. Đây chính là Viên Thân cường thế nguyên nhân chỗ. Chính là khi dễ người, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tiếp theo, Viên Thân đột ngột nhìn về phía Cao Thừa Lập. Cao Thừa Lập, ngươi cũng tại. Làm sao? Ngươi là muốn giữ gìn Nạp Lan Khuynh Thành rồi? Không, không phải. Ta. Cao Thừa Lập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bị Viên Thân để mắt tới, cả người hắn liền tựa như đã rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân bỡ ngỡ, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, theo bản năng chỉ lắc đầu. Viên công tử, nếu xem trọng Khuynh Thành, là vinh hạnh của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com